Vong hồn bia ban đầu chỉ cao mấy chục mét bỗng chốc vọt lên như một ngọn núi hùng vĩ ở trong trời đất. Vong hồn bia sau khi biến đổi có thể thấy rõ phía trên mặt bia còn có rất nhiều văn tự, bên dưới là đủ loại xương cốt chất đống. Một tia tử vong lực lượng vận chuyển khắp vong hồn bia giống như là kinh mạch trong cơ thể con người, cực kỳ quái dị. Đác ma không thể khống chế được tử vong thần lực của mình. Ngọn núi vong hồn bia phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ, chẳng những ảnh hưởng đến tử vong nguyên tố mà còn ảnh hưởng đến người tu luyện tử vong lực lượng. Đác ma vô cùng sợ hãi, lập tức thu công kích về. Tập trung tất cả lực lượng trong cơ thể, liều mạng ngăn không cho thần lực tiếp tục trôi đi. Dù sao Đác ma cũng có cảnh giới chủ thần, sau khi hắn ổn định thần hồn ngừng công kích Hàn Hạo toàn lực chống đỡ sự thôn phệ tử vong lực lượng của vong hồn bia. Thần lực trong cơ thể đã dần ổn định lại, không còn chảy về phía vong hồn bia nữa. Không có khả năng, điều đó này không có khả năng. Đác ma thở hổn hển, đôi mắt trên mặt nạ đầy vẻ hoang mang nói. Ngươi chưa đạt đến cảnh giới chủ thần, không thể có lực lượng đáng sợ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Hàn Hạo đứng ở trên đỉnh vong hồn bia, vô số sương mù trắng xóa tuôn ra bao phủ xung quanh hắn, giờ khắc này Hàn Hạo dường như đã trở thành một bộ phận của vong hồn bia. Đác ma, mặc dù ngươi tu luyện tử vong lực lượng cao hơn ta nhưng ngươi cũng không giết chết được ta đâu. Tiếng nói của Hàn Hạo từ trong sương mù mênh mông truyền đến. Những ai tu luyện tử vong lực lượng đều bị ảnh hưởng từ vong hồn bia. Ngoại trừ tử vong chủ thần có thần cách ra thì tất cả những ai tu luyện tử vong. Góc truyện audio.com, lực lượng đều không thể giết chết ta. Thứ kia rốt cuộc là gì? Đác ma trong lòng mù mờ, hắn gần như đã tin lời Hàn Hạo nói, bởi vì lực lượng trên vong hồn bia đã nói lên tất cả. Hàn Hạo trầm ngâm một chút rồi trả lời. Ta cũng không biết, dừng lại một chút, Hàn Hạo nói tiếp. Ta hiện giờ vẫn không thể tự do khống chế lực lượng của nó, chờ đến khi có thể thật sự đem tất cả lực lượng của nó phát huy ra hết thì ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi. Những lời này vừa nói ra, vòng xoáy tử vong vĩ đại từ trong phạm vi của bảy thanh cốt thứ, lấy vong hồn bia làm trung tâm dần dần bay lên. Sau khi vòng xoáy tử vong bao phủ vong hồn bia, một trận cuồng phong mãnh liệt thổi qua đem vòng xoáy tử vong tan biến không tung tích. Vừa mới đây, Hàn Hạo còn dựng lên một vong hồn bia đáng sợ, trong nháy mắt đã cùng bảy thanh cốt thứ đột ngột tan biến. Đác ma hồn bay phách lạc, miệng lưỡi khô khốc nhìn mặt đất đang dần dần khôi phục nguyên dạng. Một lúc lâu mới lắc đầu lẩm bẩm. Khó trách hắn không cam lòng ở dưới trướng của ta, hóa ra đã cường đại như vậy rồi. Đại ma vương Cách Trương.